Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Hung Hiểm Độ Kiếp, chuyện gì phát sinh rồi? Tại sao có thể có lớn như vậy một mảnh hắc vân? Hơn phân nửa Hỏa Vân Tông cũng bị cuồn cuộn Hỏa Vân bao phủ lại. Vô số đệ tử bất an nhìn đây hết thảy, ở đây hắc vân trong, lôi đình bắt đầu khởi động, phảng phất một mảnh dài hẹp lôi mãng ở toán loạn. Cảnh tượng kinh người, tất cả mọi người cảm nhận được một loại bị đè nén. Một loại đến từ chính bản năng trên sợ hãi. Là, vâng, đúng, thiên kiếp, mọi người mau rút lui. Một đạo nguyên thần chi âm nhanh chóng truyền khắp cả Hỏa Vân Tông. Trong phút chốc, phảng phất phát sinh nổ lớn giống nhau. Hỏa Vân Tông một chút liền sôi trào. Thiên kiếp, đối với rất nhiều võ giả mà nói. Đây không phải là thường xa xôi hai chữ, võ giả chỉ có đến nguyên thần tứ kiếp cảnh sau, mới cần kinh lịch thiên kiếp. Cái gì là thiên kiếp? Chính là thượng thiên đối với võ giả một loại khảo nghiệm. Võ giả tu luyện võ đạo, vốn là một cái nghịch thiên mà đi con đường, làm con đường này đi tới nhất định độ cao, như vậy liền gặp phải thiên kiếp. Đối với bất kỳ một cái võ giả mà nói, thiên kiếp cũng là nặng trịch. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu võ giả chết ở dưới thiên kiếp. Hồi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu, đi mau, mau mau mau, ở thiên kiếp trong phạm vi hết thảy sinh linh, cũng sẽ không khác biệt bị thiên kiếp công kích. Một khi đi ra ngoài muộn, kia liền chỉ có một con đường chết giờ khắc này. Hỏa Vân Tông vô số đệ tử hận không được nhiều sinh cặp chân. Liều mạng hướng hắc vân phía ngoài bỏ chạy. Thiên kiếp nhằm vào là độ kiếp người, vốn là cần độ kiếp người, chỉ có Ninh Giang một cái, có thể nếu là hắn độ kiếp trong phạm vi, xuất hiện những khác sinh linh, như vậy cũng sẽ thừa nhận thiên kiếp công kích, vậy cũng là thiên kiếp đối với độ kiếp người một loại bảo vệ. Bởi vì người đang độ kiếp lúc, rất dễ dàng bị gần sát, được ám toán, có thể có loại này quy tắc ở, là có thể tránh khỏi tình huống như thế. Hôm nay, Ninh Giang đem mình độ kiếp khu, chọn ở Hỏa Vân Tông, để cho Hỏa Vân Tông người cùng hắn cùng nhau thừa nhận thiên kiếp. Trốn trốn trốn, thân là nguyên thần tứ kiếp cảnh Thái Lâm, giờ khắc này chiến ý hoàn toàn không có, vẫn đủ nhanh nhất tốc độ, hướng nơi xa bỏ chạy. Thiên kiếp một khi bạo phát, hắn cũng có nguy hiểm tánh mạng, bởi vì thiên kiếp uy lực, sẽ căn cứ người tu vi mà phát sinh thay đổi. Hắn là nguyên thần tứ kiếp cảnh, liền cần muốn thừa nhận nguyên thần tứ kiếp cảnh thiên kiếp uy lực. Nếu như là một vị thiên vũ cảnh vương giả, liền muốn thừa nhận thiên vũ cảnh cấp bậc thiên kiếp, hơn nữa tại cái khác người thiên kiếp trong xuất hiện, được công kích uy lực còn có thể gấp bội. Mau đi ra, Thái Lâm tốc độ vô cùng mau, mấy hô hấp, liền bay đến hắc vân dọc theo, lập tức sẽ phải xông ra, thình thịch, nhưng là... Hắn thân thể đụng vào một tầng vô hình màn hào quang trên. Trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Không, thả ta đi ra ngoài. Thái Lâm giống giận, điên cuồng công kích tầng này màn hào quang. Chúng ta mau ra tay. Đem Thái Lâm trưởng lão cứu ra, bình chướng phía ngoài. Đông đảo trưởng lão nói. Không còn kịp nữa, theo thiên kiếp tạo thành thiên cháo một khắc kia lên. Thiên kiếp đã bắt đầu, một đạo tiếng thở dài âm hưởng lên. Ống tay áo bồng bềnh, tông chủ, kia Thái Lâm trưởng lão làm sao bây giờ? Chỉ có dựa vào chính hắn, Hỏa Vân Tông tông chủ lắc đầu. Không thể ra sức, hiện ở loại tình huống này. Đừng nói là hắn, hiện tại coi như là một vị thiên vũ cảnh vương giả tới cũng vô ích. Thiên kiếp là thiên địa quy tắc diễn biến, không phải sức người có thể ngăn cản. Mà thiên kiếp tạo thành thiên cháo, sẽ bao trùm bên trong hết thảy sinh linh, đây cũng là vì để cho độ kiếp người không thể chạy trốn. Một khi độ kiếp, vậy ngươi nhất định phải bị kiếp, muốn chạy trốn cũng không được. Tông chủ, cứu cứu chúng ta, thiên kiếp trong phạm vi, còn có một bộ phận thoát được không đủ nhanh Hỏa Vân Tông đệ tử. Chiếm Hỏa Vân Tông một phần 10 người Demony Hỏa Vân Tông thân là trung phẩm tông môn. Đệ tử vượt qua vạn người, này một phần 10 chính là hơn 1.000 người, hơn 1.000 người, bao gồm đại trưởng lão Thái Lâm, toàn bộ cũng bị thiên cháo khóa ở thiên kiếp trong phạm vi. Đáng hận, Hỏa Vân Tông những khác chạy ra tìm đường sống người mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Bọn họ cũng đều biết, một khi thiên kiếp bắt đầu, nơi này mặt căn bản không ai có thể sống sót. Mộng đạo nhất, ngươi xúc sinh, ta Hỏa Vân Tông đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi? Muốn để ngươi như thế tính toán. Đại trưởng lão Thái Lâm phát ra tức giận gầm thét, kinh sợ vô cùng, nơi nào đắc tội ta? Một tháng trước, ngươi không là phải đem ta bắt trở về Hỏa Vân Tông thẩm vấn sao? Nhanh như vậy liền quên rồi. Hắc bạch dưới mặt nạ, Ninh Giang thanh âm chậm rãi truyền ra, là ngươi. Thái Lâm con ngươi trong nháy mắt trợn to, liền tại hắn mới vừa biết Ninh Giang thân phận sau, kèm theo bầu trời một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc, thiên địa chiếu lượng, một đạo lôi đình đánh rớt, mỗi một đạo lôi đình, cũng nhằm vào một độ kiếp người, trong đó lôi đình thô to nhất người, dĩ nhiên là Thái Lâm, hắn là nguyên thần tứ kiếp cảnh, thừa nhận thiên kiếp uy lực so sánh với Ninh Giang càng mạnh. Gemini, làm lôi đình rơi xuống một khắc kia, Ninh Giang đã không có tâm tư đi bận tâm những khác đồ vật. Hắn thu liễm tâm thần, chuyên tâm độ kiếp, băng phách kiếm xuất vỏ, một kiếm chạm đi ra ngoài, màu vàng kim kiếm quang ngất trời mà lên, cùng lôi đình ở giữa không trung phát sinh va chạm Gemini, thình thịch kiếm quang bể tan tành. Lôi đình thu nhỏ lại một nửa chừng, tiếp tục đánh rớt, lấy lôi đình tốc độ. Đã tới không kịp để cho Ninh Giang ra kiếm thứ hai. Còn thừa lại lôi đình, không chút nào sai lầm rơi vào hắn trên người. Thống khoái, Ninh Giang phát ra cười dài, cũng không có bị quá lớn thương tổn. Hắn dù sao luyện thành đại nhật lưu ly kim thân, khí lực không giống vật thường. Nếu như ngay cả đạo thứ nhất lôi đình cũng kiên trì không được. Đó mới là quái sự. Tiếng sấm âm đại tác phẩm. Một đạo màu lam lôi đình đánh rớt, lôi đình lực, chí dương chí cương, mỗi một đạo lôi đình cũng hàm chứa đáng sợ lực sát thương. Là một chút tai họa vật khắc tinh, đệ thập đạo, làm đệ thập đạo lôi đình bị đánh nát sau. Ninh Giang thân thể cũng bị lôi đình đánh hạ thấp xuống đi. Uy lực càng ngày càng mạnh, Ninh Giang trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Thiên kiếp uy lực, càng đi về phía sau sẽ càng mạnh. Phía trước chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Chung quanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ninh Giang có thể kiên trì đến đệ thập đạo lôi đình. Nhưng là đại đa số Hỏa Vân Tông đệ tử không thể. Chỉ thấy 10 đạo lôi đình rơi song sau. Đã có 1/3 Hỏa Vân Tông đệ tử tử vong. Thu hồi ánh mắt, Ninh Giang tiếp tục chuyên chú với mình thiên kiếp. Amani thứ 11 lôi đình. So với lúc trước càng thêm thô to, tốc độ cũng càng mau, phảng phất một cây lôi mâu rơi xuống, thế thiên hành đạo, trừng phạt ác dương thiện, chảm càn khôn, đại nhật kiếm pháp thức thứ hai chảm càn khôn bổ ra. Chỉ có chỉ đem lôi đình tiêu hao một phần, còn thừa lại như cũ chảm đánh tại hắn trên người, hưng phấn kết hắn toàn thân lôi quang nhảy lên, đầu tóc đều ở lôi kiếp dưới phát cháy. Thân thể mỗi một tấc làn da cũng cảm thấy một loại đau cắt loại đau nhói. Hơn nữa, có một loại tê dại cảm giác, lôi đình lực, có thể đem người kích tê. Xem ra không tạo ra đại nhật pháp thân thì không được, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở thứ 12 đạo lôi đình đánh rớt lúc, Ninh Giang cả người huyết dịch dậy sóng. Kim quang bạo dũng, đại nhật pháp thân hộ thể. Có đại nhật pháp thân hộ thể sao? Nhất thời. Hắn áp lực giảm nhỏ rất nhiều, làm lôi đình đạt tới thứ 20 đạo lúc, Ninh Giang thân thể bị lôi đình đánh trầm xuống trăm trượng. Hơn nữa bao trùm thân thể của hắn đại nhật pháp thân, cũng xuất hiện một chút vết rạn, thiếu chút nữa bị một kích kia đánh rách, uy lực này cũng quá mạnh, Ninh Giang cau mày, đại nhật pháp thân cộng thêm băng phách kiếm, lại cũng làm cho hắn chật vật như vậy, này thôn thiên ma không đưa tới lôi kiếp. Cũng quá khoa trương một chút, nói như vậy, lần đầu tiên độ kiếp người, kinh lịch lôi đình hẳn là có 36 đạo, phù hợp đại chu thiên số lượng, còn dư lại 16 đạo lôi đình, Ninh Giang trong lòng làm ra phán đoán. Kế tiếp tình huống không thể lạc quan, chỉ có 20 đạo lôi đình, uy lực cũng đã để cho Đại Nhật Pháp Thân xuất hiện vết rạn. Kế tiếp Lôi Đình, vừa sẽ mạnh đến mức nào? Hít sâu một hơi, Ninh Giang ánh mắt kiên định. Đến tột cùng là vượt qua lôi kiếp, phá kén thành điệp, chính là thân tử đạo tiêu. Đều xem hôm nay, thứ 21 đạo lôi đình rơi xuống. Này đạo lôi đình chừng cỡ thùng nước, cực quang, Đại Nhật kiếm pháp thức thứ 3. Cực quang nở rộ, phanh, Ninh Giang thân thể bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Tam đầu lục tí, có một cái cánh tay cũng bị đánh biến mất. 22 đạo, 23 đạo, 24 đạo. Chiến, Ninh Giang ánh mắt lấp lánh, chiến ý ngất trời, cùng thiên kiếp chiến đấu, đây là người cùng thiên đấu, kia vui mừng vô cùng. Đại Nhật đồ ma quyền, kim cương chi nộ, Đại Nhật thần thuẫn, Đại Nhật thần thương, Ninh Giang tóc dài tung bay, không chút nào giữ lại, đem hết thảy thủ đoạn cũng thi triển đi ra ngoài, đem hết toàn lực đối kháng thiên kiếp, phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Giang Đại Nhật Pháp Thân rốt cục đạt tới một cái cực hạn. Ầm ầm vỡ vụn, đây đã là thứ 30 đạo lôi đình, còn dư lại lục đạo lôi đình. Ninh Giang khóe miệng xẹt qua một cười khổ, nếu là không có luyện thành thôn thiên tước Pháp Thân nói. Kia ta hôm nay thật muốn nguy hiểm mà ni thôn thiên tước Pháp Thân. Hiện, màu đen tia sáng theo Ninh Giang trong cơ thể bạo dũng mà ra. Theo một tiếng kinh thiên động địa giống to, thôn thiên tước pháp thân xuất thế, đưa toàn thân bao vây ở bên trong, thứ 31 đạo lôi đình rơi xuống, vốn là màu lam lôi đình trong, lại xuất hiện một chút màu timani chemani, Ninh Giang không lùi mà tiến tới. Ngất trời mà lên, hai cánh tựa như thiên đao cắt càn khôn, đối chiến lôi đình, thình thịch, lôi đình bể tan tành, thôn thiên tước pháp thân chiếm cứ thượng phong. Này môn pháp thân uy lực, hơn xa Đại Nhật pháp thân mạnh hơn, thứ 32 đạo, 33 đạo, 34 đạo, phía dưới lôi đình, uy lực từ từ bay lên, mỗi một đạo cũng có thể để cho linh cảnh cường giả chết vô chôn cất sinh chi. Trong đó một đạo lôi đình bị Ninh Giang lấy cánh bổ ra sau, rơi tại phía dưới Hỏa Vân Tông trên núi, một ngọn mấy trăm trượng cao núi lớn. Lại ở lôi đình lực dưới hóa thành phấn vụn, tới lúc này, Hỏa Vân Tông đệ tử đã toàn bộ diệt, chỉ còn lại có đại trưởng lão Thái Lâm còn đang đau khổ chống đỡ. Bất quá Thái Lâm tình huống rất hỏng bét, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, đáng hận, ta nhất định phải sống sót, Thái Lâm giống giận, Amani thứ 35 đạo lôi đình rơi xuống, đã có hơn phân nửa hóa thành màu tím, vừa nhanh vừa mãnh liệt. Chém giết hết thảy, nguy hiểm, Ninh Giang giật mình trong lòng, ngửi được nguy hiểm khí tức, bá, hắn hóa thành một đạo hắc quang, dương cánh đi, hết chương.